ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 251 đơn giản thô bạo 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo chiến tuyến ổn định lại, hết thảy đều lên quỹ đạo đại đội thứ nhất bên này nhân thủ nhiều, phòng ngự hệ thống mỗi một chỗ vị trí trọng yếu chí ít đều có một cái tiểu đội 10 người, cộng thêm mấy cái đài. Chiến đấu hình người máy, cùng mười mấy khung, loại hình công kích máy không người lái. Đội hình như vậy, tuyệt đối là hào hoa, mà lại những lính đánh thuê này có lẽ làm sự tình khác không được, nhưng đối phó với zombie tuyệt đối là nghề cũ, cũng sẽ không so những binh lính kia kém bao nhiêu, chỉ cần không có ngoài ý muốn, là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến mức Dương Kiến Sinh, cũng rất mau đưa Lâm Tinh Hải phân phối cho nhân thủ của hắn an bài đi xuống, hiện tại mỗi một tên binh lính, tối thiểu có 10 tên lính đánh thuê cho bọn hắn trợ thủ kiến tạo phòng ngự hệ thống tốc độ nhanh phi lên. Dương Kiến Sinh bàn tính toán một cái, có lẽ đều không cần 10 phút, phòng ngự hệ thống liền có thể bước đầu tạo dựng lên, mà lại nhân thủ sung túc dù là đem chạm canh gác điểm còn lại thiết bị đều kiến tạo tối đa cũng không cao hơn 30 phút đồng hồ. Đây là tại thi triều trùng kích tình huống dưới, bằng không, thời gian còn có thể rút ngắn không ít. Đến mức Liễu Diệu Diệu bên kia tải cho 13 tên người bị trọng thương bước đầu trị liệu hoàn tất về sau, liền cùng quân bộ bên này chữa bệnh tiểu đội cùng một chỗ cấu kiến một cái cấp cứu trung tâm. Cái này cấp cứu trung tâm, có Liễu Diệu Diệu tỏa chấn, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, trên cơ bản đều có thể giữ được tính mạng. Mà có dạng này y liệu hệ thống, những cái kia ngay tại dục huyết phấn chiến lính đánh thuê cùng zombie lúc tác chiến liền có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên, có chút vấn đề vẫn là muốn hắn tự mình đi xử lý. Lâm Tinh Hải đồng chí thứ hai sóng huyết sắc giáp trùng cùng cuồng bạo zombie, lập tức liền muốn theo phía đông phát động công kích. Một tên lính liên lạc lúc này thời điểm đi vào Lâm Tinh Hải trước mặt mở miệng báo cáo. Đây cũng là Dương Kiến Sinh tận lực an bài, một mặt là có thể làm cho Lâm Tinh Hải kịp thời tìm hiểu tình huống, mà một phương diện khác cũng coi là nhắc nhở. Dù sao đem chọn cái trạm canh gác điểm an nguy giao cho Lâm Tinh Hải, nói hắn một chút lo lắng đều không có, đó là đương nhiên là không thể nào. Chỉ bất quá đoàn lính đánh thuê bên này, căn bản cũng không hiểu thành lập trạm canh gác điểm phòng ngự hệ thống, hắn chỉ có thể để cho thủ hạ binh sĩ đi làm, lại thêm Lâm Tinh Hải trước đó danh khí, mới làm ra quyết định như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Kiến Sinh cũng làm xong tùy thời thế chỗ chuẩn bị, nếu như Lâm Tinh Hải bên này xảy ra điều gì chuyện rắc rối, hắn bên này binh lính nhiều nhất 20 giây bên trong, liền có thể đi qua tiếp viện. Mà Lâm Tinh Hải tại nghe xong lính liên lạc kể ra về sau, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta đã biết, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhìn đến Lâm Tinh Hải cái này hững hờ dáng vẻ, lính liên lạc nhịn không được nhắc nhở một câu. Cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie thực lực rất mạnh, thậm chí có thể chọi cứng bắt tay vào làm pháo sóng xung kích xông về phía trước. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Lính liên lạc, chấm, hắn cảm giác có điểm tâm mệt mỏi, là mình biểu đạt không rõ ràng. Vẫn là đối phương thật lực lượng 10 phần, liền cuồng bạo zombie đều không e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết bọn họ trước đó vì chống cự những cái kia cuồng bạo zombie, chẳng những súng lựu đạn không cần tiền ra bên ngoài nện, địa ngục đạn đều mất đi mấy cái ra ngoài. Miệng hắn lại nguyện bỗng nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, kính một cái quân lễ về sau, liền lui xuống. Rất nhanh Dương Kiến Sinh bên kia liền nhận được tin tức này, hắn mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Biết truyền mệnh lệnh của ta, đem pháo binh tiểu đội triệu hồi đi, lại chuẩn bị hai cái địa ngục đạn, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Lính liên lạc trần chờ một chút rồi nói ra, đây có phải hay không là có chút quá lãng phí, nếu như cùng đoàn lính đánh thuê bên kia là trước chào hỏi một tiếng, phối hợp lẫn nhau tốt, dùng súng lựu đạn hẳn là cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Ta nói chính là chuẩn bị cũng không phải nhất định muốn dùng, mà lại ngươi đừng quên đối phương huân chương công lao là làm sao tới, hắn đã nói như vậy, khẳng định là có niềm tin chắc chắn, chúng ta vẫn là muốn cho đầy đủ tín nhiệm, làm sau đó tay cũng muốn chuẩn bị. Dương Kiến Sinh giải thích một câu, rất nói nhiều, hắn vốn là không cần nói, nếu như là chính mình hạ lệnh, căn bản không cần thiết hướng một cái cấp dưới giải thích cái gì, nhưng tình huống bây giờ có chút phức tạp, có nhiều thứ vẫn là nói rõ ràng tốt. Vâng, lính liên lạc đáp lời một tiếng, lập tức đi ngay truyền đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Hải cũng tại hạ đạt mệnh lệnh, liệt thiên dòng binh đoàn bên này thành viên cấp tốc liền bị hắn điều tập tới. Lại an bài mỗi cái đoàn lính đánh thuê tác chiến thời điểm, hắn cũng không có sử dụng liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, thậm chí ngay cả trước đó phái đi ra thành viên, cũng đều điều tập trở về. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, đối phó những cái kia cuồng bạo cao cấp zombie cũng chỉ có liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, mới có năng lực đi đối phó. Đoàn lính đánh thuê cấp tốc tập hợp rất nhanh liền đi theo Lâm Tinh Hải, đi tới trạm canh gác điểm phía đông. Tại cái này phía đông trong phòng tuyến thi chiều, mặc kệ là công kích tần suất vẫn là cường độ, đều muốn rõ ràng so còn lại vài lần phòng tuyến mãnh liệt nhiều. Mà lúc này chú đóng ở cái này một mặt lính đánh thuê thần sắc đều có chút khẩn trương, bởi vì xa xa thi chiều bên trong chính xen lẫn một số tồn tại đặc thù. Toàn thân đỏ bừng zombie, đó chính là zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái sau hiện tượng, rất bắt mắt cũng rất quỷ dị. Nhưng tức khiến cho chúng nó rất dễ thấy, nhưng muốn thương tổn đến đối phương, lại vô cùng khó. Bởi vì, chỉ là bởi vì đối phương quá nhanh, nhanh đến họng súng của ngươi, khó có thể khóa chặt nó cấp độ. Các ngươi quản tốt trùng kích trận tuyến zombie là được, những thứ này cuồng bạo zombie, sẽ từ liệt thiên dòng binh đoàn đến xử lý. Lâm Tinh Hải mở miệng thanh âm truyền khắp cái này xuất chiến tràng. Trong nháy mắt cái này một mảnh lính đánh thuê, hoàn toàn yên tâm. Mà tại khu vực này kiến tạo công sự phòng ngự binh sĩ, ánh mắt cũng đều thỉnh thoảng hướng Lâm Tinh Hải bên này nghiêng mắt nhìn tới. Đối diện với mấy cái này cuồng bạo zombie, bọn họ trước đó thì ăn rồi đau khổ, đối phương trước đó một lần kia cường công, dù là có chuẩn bị đầy đủ, đều kém chút bị xông phá phương hướng. Những binh lính này đều rất muốn biết Lâm Tinh Hải sẽ như thế nào ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Tinh Hải ứng đối phương thức rất đơn giản, hắn chỉ hạ một cái mệnh lệnh. Tất cả thành viên, thay đổi đạn xuyên giáp, tự do xạ kích. Những lính đánh thuê kia nghe được mệnh lệnh như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn hắn cũng không có cùng cuồng bạo zombie giao thủ qua. Nhưng phụ cận những binh lính kia nghe xong, lại là ngây ngần cả người. Thay đổi đạn xuyên giáp tự do xạ kích, đây là cái gì quỷ? Nếu như những cái kia cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie tốt như vậy đối phó, bọn họ cũng không cần liền địa ngục đạn dạng này đại sát khí đều lấy ra. Cách đó không xa Dương Kiến Sinh, một mực chú ý tình huống bên này, hắn cũng tương tự trợn tròn mắt. Hắn trước đó cũng nghĩ qua, Lâm Tinh Hải có lẽ thật sự có biện pháp đối phó những thứ này cuồng bạo zombie, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy a. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương khả năng toàn viên sử dụng thủ pháo tiến hành hỏa lực bao trùm, hạn chế những thứ này cuồng bạo zombie trùng phong tình thế, sau đó lại điều tới 10 mấy, 20 đài cơ giáp ra ngoài trùng sát, dạng này khả năng còn có thể thắng được tới. Nhưng đối phương như thế trò đùa, chỉ là hạ thay đổi đạn xuyên giáp mệnh lệnh, cái này, hắn cũng không ngồi yên nữa, để phó quan thay chỉ huy công tác liền ngay cả bận bịu hướng bên này chạy tới. Đồng thời, hắn còn tại tần số truyền tin hạ lệnh, để nã pháo tiểu đội lập tức dùng địa ngục đạn khóa chặt thi chiều, chuẩn bị công kích. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cái này một đợt trùng kích tiếp tục chống đỡ lại nói. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, nã pháo tiểu đội bên kia phản ứng đầy đủ nhanh, tại những thứ này cuồng bạo zombie hướng phá phòng ngự trận tuyến trước thì đưa chúng nó đánh chết, không phải vậy tuyệt đối có đại phiền toái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.